Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả danh giác, câu chuyện Quỷ Nhi Phá Làng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tuấn ơi, mày đâu rồi? Nhanh đi thằng quỷ. Cậu nhóc chạy rất vội, dù thấy ông Tính đang ngồi ở trước hiên uống trà, nhưng không khỏi nhìn vào bên trong, gọi kiếm con nông. Thế vậy ông mới lên tiếng hỏi. Nè Tèo, có chuyện gì mà tới kiếm thằng Tuấn có vẻ vội vậy? Dạ con chào chú, Tuấn có nhà không? Tổ cha mày, sao chú hỏi mày không có trả lời, cứ kiếm thằng Tuấn hoài vậy hả? Nó thiếu tiền con hay sao mà kiếm gấp vậy? Dạ không, tụi con có hẹn đến nhà ông Năm để nghe kể chuyện, trễ rồi nên con kêu qua nó để cho nó nhanh. Hiểu ra nguyên nhân cậu nhóc đến tìm con của mình, ông Tính bật cười. Nói chung cái thói quen của đám nhỏ ở kênh này đang hình thành gần 3 năm. Ông cũng an tâm khi bọn nhỏ không còn chạy ra đồng chơi đùa như trước, vì lúc này mới tiếp thu xong đạn bom còn sót lại rất nhiều. Cộng thêm bọn nhóc không hề biết những thứ ấy rất nguy hiểm. Thật ra gần một năm trước từng xảy ra một vụ tương tự như vậy, làm cho hai trong năm đứa nhỏ phải bỏ mạng. Chính vì vậy mà người dân đã không cho đám trẻ con ra đồng chơi vào ban đêm. Thế nhưng mà được cái này thì mất cái kia. Phải chi bọn nhỏ chọn cái gì chơi hay nghe kể những câu chuyện cổ tích. Đằng này bọn nhóc bắt ông Năm là một người thầy pháp đã ẩn cư, không còn hành đạo ở đây, kể chuyện ma cho bọn chúng. Sao ông từng đi rất nhiều nơi để hành đạo và vô số lần đối mặt với những chuyện tâm linh huyền bí, nên hầu như cả cái xóm này ai cũng mê mỗi khi nghe ông kể. Thật ra thì ông Tính và nhiều người lớn ở con kênh này đều thích nghe ông kể lại hành trình mà bản thân ông từng trải qua. Có lẽ vì vậy mà bọn nhỏ đang học theo, nên bây giờ ông cũng không thể la con mình được. Ông già đỏ rụi chọc. Nè, bọn con không sợ ma sao mà cứ qua kêu ông Năm kể vậy? Con mà sợ bọn nó hả? Các hôm mà tụi con ra nghít địa chơi ngoài đó, tại ông Năm kể mấy cái câu chuyện nghe đáng sợ lắm. Thế thằng Tuấn đâu hả? Ông cũng hết lời nói với cậu nhóc này, nên chỉ ra sau nhà cho cậu nhóc đi tìm bạn. Lúc này một anh đi ngang qua thì ông ngồi một mình cho nên nói vọng tới. Chú Tính hôm nay không có làm gì sao lại ngồi đó thảnh thơi vậy? À thằng nhái hả? Vào đây uống trà. Sáng giờ mới qua làm trà công cho thằng bá xong đây. Con định đi đâu mà đẹp trai thế hả? Anh ta đứng đó một lúc như đang lưỡng lự nửa muốn đi nửa muốn vào, cho nên ông liền bảo. Hẹn với cô nào hay sao mà ở đây chờ? Anh chị bên đấy khi nào mới về lại hả? Nhái liền cười rồi bảo. Trời đất ơi, chú nghĩ cái xóm này có ai để thương? Con đang định qua làng Hương để chơi, mà có một mình con chưa biết có đi hay không. Cha mẹ con chắc vài bữa nữa mới về. Do bên đó ông bà ngoại chuẩn bị làm lúa, cha mẹ con là lại phụ xong mới về. Ông Tính lại chọc. Đi đêm kiểu này chắc con để ý ai bên đó rồi phải không? Mà chú thấy con nên kiếm người về chăm lo cho cha mẹ đi. Anh chị ấy cũng lớn tuổi rồi, còn là một mình con cho nên là kiếm cháu sớm đi cho anh chị ấy nhờ. Chắc một mình nên anh cũng chẳng muốn đi chơi nữa, mà cùng ông Tính vào trong nhà ngồi uống trà. Lúc bấy giờ Nhái thở dài. Chứ cũng biết xóm mình mà, còn ai chưa có gia đình đâu. Còn qua mấy làng khác thì họ thích cưới cao lắm. Lúc ấy cha mẹ con lại vất vả. Mà con thấy sao cái sống của mình càng ngày càng vắng chú nhỉ? Chỗ khác thì mỗi năm người ta đều thay đổi, còn chỗ của mình chẳng phát triển lên được chút nào cả. Nghe anh hỏi mà ông Tính cũng chạnh lòng, bởi anh nói đúng. Theo như ông sống ở đây từ bé đến giờ, xóm này quả thật không hề phát triển như những làng khác, mà dân số cũng dần thưa đi, hầu như chỉ toàn là người già. Còn đám thanh niên tới đi làm rồi lập gia đình ở nơi khác cũng chẳng chịu quay lại. Ông liền thở dài rồi bảo, có lẽ chúng mình không được tốt nên khó phát triển hơn. Nếu được cả con coi chỗ nào làm ăn tốt, đến đó làm ăn kiếm vợ. Thân thì nghèo, bước ra bên ngoài đâu phải dễ sống đâu chú. Mấy đứa bạn con cũng đi nơi khác, lâu lâu về đứa nào cũng than, nó ước gì là lúc trước đừng có đi. Nó bảo ở xứ người khó sống lắm, không khéo còn bị giết chứ chả chơi. Ông Tính thấy vui khi vẫn có người trẻ như Nhái không rời bỏ quê hương, bởi ở nơi đây còn có mồ mả ông bà để lại. Hai chú cháu đang ngồi nói chuyện thì bỗng Tuấn từ bên ngoài chạy vào rồi la lớn: "Cha ơi, thằng Tèo chết rồi." Ông Tính cứ nghĩ con mình nói đùa cho nên ông mắng: "Không có được nói cho cái kiểu đó nghe chưa. Giờ đã tối rồi nói như vậy không nên. Con nói thật đó, nó vừa bị té xuống nước cho cây cầu qua nhà ông Năm." Nhãi bấy giờ còn bảo: "Nè Tuấn, thằng Tèo nó ở đây là bơi lội giỏi đấy, hơn cả giấy cá, làm sao có chuyện té xuống nước và chết được hả? Với lại con kênh qua nhà bác Năm đâu có sâu." Tuấn có chịu khi nói chẳng ai tin. Quả thần Tèo ở xóm này ai cũng biết cậu nhóc rất giỏi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng được cái biết phụ cha mẹ, mà không có chuyện chơi bời như mấy đứa khác. Hàng ngày Tèo đi mò tôm cá ở dưới mấy con kênh quanh xóm. Nhiều hôm cậu ta mò được rất nhiều, phải mang đi bán bớt. Nhờ vậy mà đã phần nào đỡ cho cha mẹ được ít tiền. Chính vì ai cũng quá dành về tài bơi nội của Tèo, cho nên khi Tuấn nói như vậy, hai người đều không tin. Tuy biết con mình không hay nói bùa, nhưng ông Tính cũng không thể tin là Tèo có thể chết, trong khi nó vừa mới qua đây kêu con trai của ông đi chơi. Ông định la thì bất ngờ có dáng người cứ đi qua lại bên đường. Ông lên tiếng hỏi: "Đứa nào đấy? Sao không vào nhà mà ở chi đó vậy?" Nhái nhìn ra ngoài nhận ra đó là thằng Tèo, cho nên nhìn lại chọc Tuấn: "Em nói thằng Tèo chết, thế sao nó đang đi lại ngoài đường kia?" Vừa nghe Nhái nói thì Tuấn tái mặt mà lùi về đằng sau, rồi nhìn ra bên ngoài, miệng nói những câu vô nghĩa làm cho hai người chẳng hiểu gì. "Không, mày chết rồi, mày đừng kiếm tao nữa, mày chết rồi." Nhái lúc bấy giờ khó hiểu nhìn theo rồi bảo: "Sao hôm nay thằng nhóc này lạ vậy? Mọi khi hai đứa nó thân nhắm cơ mà." Ông Tính tặc lưỡi: "Chắc là cãi nhau hay gì đó giận hờn một lúc. Còn nít đâu mà, một lát lại chơi chung. Để chú ra kêu thằng Tèo và hỏi xem có chuyện gì." Ông Tính lúc này nhìn ra bên ngoài để kêu Tèo vào thì không thấy nó đâu nữa. Ông đứng lên đi ra tới ngoài đường xem Tèo có núp ở đường nào không. Nhái cũng đi theo, nhưng mà vừa ra thì đã thấy có mấy người đang chạy hối hả tới. Ông mình chặn lại rồi hỏi: "Nè, hay thế chạy đi đâu mà giờ này trông có vẻ hối hả thế?" Một người phụ nữ liền bảo: "Trời đất ơi, chú ba, không biết gì sao, thằng Tèo nó vừa té sông chết rồi." Cả hai người nghe thế như vậy thì ngạc nhiên: "Con Hồng, mày nói cái gì? Nó vừa đứng ở ngoài này, nó kêu thằng Tuấn đi chơi đấy mà, mày nghe ai nói hay tận mắt thấy?" Lúc này Nhái đứng bên cạnh cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng, bởi không lý nào Tuấn vừa nói xong sẽ lại có thêm người khác cũng nói như vậy. Thế nhưng ngành cũng bình tĩnh đứng đó không nói gì thêm, xem phản ứng và câu trả lời của hai người kia thế nào. Người đi chung với Hồng liền bảo: "Trời đất ơi, chú nói gì ghê vậy, vừa mới chết đây nó hiện hồn về sao, công nhận con nít chết linh vật đó." Ông Tính liền la: "Hai đứa mày không chịu nói rõ mà cứ bỏ nói chết là sao hả? Tao hỏi tụi mày nghe ai hay là tận mắt nhìn thấy?" Hồng như tức vì bị la cho lên điền bảo: "Còn với nó vừa đi coi người ta vứt xác thằng Tèo lên đây mà chú, bây giờ không có tin con với chú ra đó xem là dễ rõ." Nhất rồi hai cô gái như muốn đồng tính phải tin lời của mình mà kéo tay đi nhanh. Nhai cũng cảm thấy hình như mọi chuyện không còn đơn giản nữa, bởi rõ vừa rồi chính mắt anh thấy Tèo đứng ở bên ngoài. Nếu đúng là Tèo đã chết thì cái làm cho anh sợ nhất chính là vong hồn của Tèo đang nghiện về. Đây được xem như một chuyện không thể tốt một chút nào. Vì vậy vừa đi Nhái vứt đèo đảo mắt nhìn chung quanh như sợ nhìn thấy Tèo một lần nữa. Còn một lúc đi thầm trong đêm, mọi người bắt gặp vô số kỳ lạ, đến nỗi ông Tính cũng khó hiểu. Tôi biết hiện tại là ban đêm, nhưng không khí nó lạnh hơn mọi khi. Từng tiếng gió rít qua rít lại, không giống như là ngày thường, mà ai cũng cảm thấy như đó là tiếng kêu từ xa vọng lại, đến nỗi hai cô gái phải run sợ ôm chặt lấy tay của ông Tính. Trải qua gần nửa giờ sợ hãi thì tất cả cũng đến được nơi. Quả thật lúc này cạnh bờ kênh, nơi có cây cầu qua nhà thầy Năm, có cả chục người đứng đó và có cả tiếng khóc than chứng tỏ lời của hai cô gái và con của ông là thật. "Sao lại như thế này chứ? Nó vừa kêu thằng Tuấn qua nhà anh Năm nghe kể chuyện cơ mà." Nhái đi tới chỗ chen vào đám đông để xem thực hư việc nào, đến nơi mới chít chân miệng lẩm bẩm: "Nó chết thật rồi, Ông Tính đi tới hỏi ông Bình là cha của Tèo. Nè Bình, sao thằng nhỏ nó lại bị vậy? Nó vừa tới kêu thằng Tuấn nhà anh qua nhà anh Năm nghe kể chuyện cơ mà. Ông liền thở dài rồi nói trong buồn thảm. Em có biết gì đâu, mới nghe thằng Hà nó chạy về cho hay. Ra đây hỏi thì tụi nó bảo bọn nhóc kêu cứu thì chạy ra, đã thấy thằng Tèo vùng vẫy dưới nước. Ấy vậy bọn nó nhảy xuống cứu nhưng không thể nào bơi ra được tới nơi. Ông Tính không tin mà nói lớn với những người có mặt ở đây. Mấy đứa tại sao không nhảy xuống cứu bạn? Đứa nào phát hiện ra sự việc trước tiên? Có lẽ ông vẫn không tin cho nên mới lớn tiếng như vậy. Lúc này thầy Năm cũng có mặt ở đây cho nên lên tiếng trấn an ông. Chứ đừng có la oan bọn nhỏ. Quả thật thằng Tèo lần này không phải đơn giản bị té nước rồi chết. Nói chung cũng là oán nghiệp mà thôi. Ông Tính chưa hiểu cho nên hỏi. Anh Năm nói vậy là sao? Nợ gì mới được chứ? Nhà nó xưa nay có xảy ra chuyện gì hiểm khích với ai mà tự nhiên thằng nhỏ chết đột ngột như thế? Với lại nó bơi lội mỗi ngày dưới sông thì làm sao có chuyện té xuống chết đuối như vậy được chứ? Ông Năm liền thở dài. Thật ra chuyện này có bàn tay tâm linh làm ra. Thằng Tèo cũng chỉ là không may bị kéo vào mà thôi. Bây giờ cứ đưa thằng nhỏ về đi, sáng mai anh sẽ nói cho biết. Bởi chuyện này còn nhiều thứ cần làm rõ nữa đấy. Nghe ông Năm nói ai nấy đều lo lắng, bởi ông là một người thể pháp đã ẩn cư, cho nên nói ra thì chẳng ai dám xem thường. Một người sống bằng nghề lặn mò tung cá lại bơi lội giỏi thì không thể nào té xuống nước chết đuối như vậy. Chỉ nói đến chuyện khi mọi người chạy ra cứu thì là có chuyện kỳ lạ ngăn cản họ. Thế trời đã tối, tất cả nghe theo lời của thầy Nam đưa thi thể của Tèo về nhà. Mọi người đang đi về thì Nhái cùng với ông Tính đi sau, bỗng nhiên nành đứng cựng lại, mở to mắt nhìn về một hướng, làm Trung ngạc nhiên. Nhưng trong mắt ông chỉ thấy một màu đen, thế mà nó mỗi lúc một sợ hãi, miệng thì nói những từ không rõ ràng. Nó kìa chú. Mày nói ai? Ta thấy đứa nào? Là thằng Tèo đó. Mày đừng có dọa mà tao nghe chưa? Nó chết rồi lấy đâu đứng đo mà nhìn mình. Nhưng không hiểu là cứ gì Nhái vẫn run rẩy, bảo Tèo đang đứng ở đó. Ông như muốn chứng minh cho Nhái thấy là không có ai, nên kéo anh đi tới. Mới đi được vài bước thì Nhái đứng lại chỉ tay một lần nữa. Ông lúc này cũng nhìn theo và không nói nên lời. Bởi đúng là Tèo đang đứng ở đó. Cả hai không hề nhận ra cái kỳ lạ ở đây. Dù trời tối ấy vậy mà họ vẫn nhìn rõ khuôn mặt của Tèo. Cậu nhóc nằm một nụ cười với khuôn mặt tái nhợt làm ông Tính chết chân tại chỗ. Ông nói trong sợ hãi. Là sao? Làm sao mà nó ở đây được? Thằng Tèo. Bỗng một giọng nói vang lên làm ông tái mặt, bởi nó phát ra từ miệng của cậu Tha, nhưng giọng điệu thì không phải của Tèo. Chú ơi, Tuấn có nhà không? Để con đến rủ nó đi chơi. Nói rồi nó còn cười lên khiến cho cả hai ngã quỵ. Bỗng nhìn ông như nhớ ra câu nói đó thì liền trấn tĩnh rồi nói trong hoảng hốt. Chết rồi, nó muốn bắt thằng Tuấn đi cùng. Mày mau về nhà đi chú ơi, không thằng Tuấn gặp nguy hiểm đó. Hai người chạy nhanh về, lúc này ngang qua những người khiêng xác. Ông Năm nhận thấy có chuyện lạ cho nên hỏi. Chuyện gì mà chú cháu chạy như ma đuổi vậy? Nhái đáp trầm sợ hãi. Dạ đúng rồi, thằng Tèo muốn bắt thằng Tuấn theo. Nó vừa hiện ra ở đằng kia nó nói như vậy. Ông Năm nghe xong hiện rõ sự lo lắng, ông gấp gáp bảo. Không ngờ mới đây mà nó đã nghiện hồn về, định bắt thêm người. Nè Tính, chú chạy nhanh về đưa thằng Tuấn ra trước bàn thờ gia tiên, không để nó một mình nghe chưa. Hai người không nói thêm lời nào chạy nhanh về trước. Ông quay lại dặn dò những người khiêng xác. Thằng Tèo do chết phạm giờ xấu cho nên khi về nhà dài phải để cho nó ở ngoài sân, và nhớ đừng có để tử thi chạm đất. Phải có 12 giờ đêm thì mới được tẩm liệm, chứ phải qua nhà thằng Tuấn giúp. Nếu không thằng Tèo sẽ đến bắt hồn của thằng nhỏ thì nguy. Một người bấy giờ liền hỏi thêm. Bác Năm nói gì ghê vậy? Thằng Tèo mới chết đây, làm sao hiện hồn về nhanh thế? Ông Năm không có thời gian giải thích cho nên vội bảo. Cái chuyện này dài dòng lắm, để bác qua giúp chú Tính mày một cái rồi nói sau. Tất cả phải nhớ không được để thi thể chạm đất trước 12 giờ, đã nghe chưa? Nói rồi ông chạy nhanh theo hai người kia. Lúc này mọi người cũng hoang mang khi thầy Năm nói như vậy. Nhưng khốn khổ những người đang khiêng xác dù sợ nhưng không dám để xuống mà chạy đi, đành cố gắng đưa thây ma về nhà một cách nhanh nhất. Mọi người thanh niên liền sợ hãi. Giờ thì tao hiểu tại sao xác của nó càng lúc càng nặng. Coi vào phủ đi, chứ từ đây về đến nhà còn khá xa đấy. Những người khác cũng bắt đầu hoang mang, nhưng đã lỡ thì đâu thể dừng lại được. Lúc này chú Bình cha của Tèo ngạc nhiên khi nhận ra xác con của mình đã nặng hơn. Mấy người thanh niên đang khiêng xác kinh ngạc bảo: "Chú Bình à, lần đầu tiên con thấy có một chuyện lạ vậy đó. Thằng Tèo nó có bao ký đâu, và bây giờ mà chục cả người khiêng vẫn thế nặng." Hà khó chịu bảo: "Tao lại mày đó Hiếu, mau đi lẹ đi, nếu không cái xác nó rơi xuống đất còn khổ hơn đấy. Không phải là đơn giản mà bác Nam nói vậy đâu. Với lại lúc mà tao bơi ra cứu nó thì cứ như có ai đó đẩy tao ra, còn kéo chân không cho tao cứu nó." Chú Bình bấy giờ nói: "Chú đầy hơn 50 còn mới gặp lần đầu, bọn con mới lớn tí thì làm sao mà gặp được chứ. Mày đi cố gắng đưa em nó về cho chú." Hà bấy giờ bảo: "Bây giờ chỉ cần đưa em nó về tới nhà là con mừng rồi, ở đó mà ăn uống gì chứ. Ngài nói nó định bắt thằng Tuấn theo là con teo hết cả người rồi chú." Đang mệt nhưng nghe Hà nói những người khác phải bật cười. Tuy ai cũng biết cái chết của Teo là quá dị thường, cộng với chuyện lạ từ cái xác mỗi đúc một nặng, đã làm cho mọi người vừa sợ vừa bất an, nhưng cũng không nhịn được mà cười với câu nói đó. Qua thêm nửa giờ thì tất cả cũng đến được nhà của chú Bình. Ông bảo: "Bây giờ ba đứa buông ra đi, lấy cái vàng ra với chú, rồi mình để xác em nó xuống." Lúc bấy giờ tất cả đều kinh hồn vì xác của Tèo đã nặng hơn rất nhiều. Bởi vì Tèo khi còn sống thân hình không mập mạp, chỉ tầm 40 kg, ấy vậy mà bây giờ có tận những 8 người khiêng cũng không chịu nổi. Hà bấy giờ nói trong sợ hãi: "Mau lên chú ơi, xác thằng Tèo bây giờ nặng cả tạ rồi đấy, bọn con chịu hết nổi rồi chú." Ông Bình nhìn về hướng mọi người mà tái mặt, bởi ai cũng đang cố dùng hết sức, mặt mũi cũng đỏ gai lên, chân tay thì run rẩy. Ông thấy không ổn cho nên hối mọi người nhanh lấy đồ kê lên, cùng tất cả đến hạ xác của Tèo xuống. Lúc này cả ông cũng phải run sợ theo vì cái xác hiện tại quả nhiên rất nặng. Đốc hạ xuống tất cả hơn 10 người phải phối hợp nhịp nhàng. Ông Bình vì lớn tuổi cho nên còn mệt hơn mấy người thanh niên kia. May mà mấy người phụ nữ đã ra dìu từng người ngồi lên bàn uống nước, nhờ vậy tất cả dần dần mới ổn định trở lại. Hiếu bây giờ nhìn ông Bình rồi bảo: "Chú à, nếu con không ở trong cuộc thì có ai nói chuyện ma quỷ như vậy con đánh chết luôn đó, chứ đâu mà tin đâu. Má ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời con chứng kiến cái cảnh như vậy đó." Ông nghe vậy thì chửi: "Tổ cha mày nói gở à, làm gì có chuyện như vậy nữa mà mày sợ. Mấy đứa uống nước nghỉ ngơi đi, ăn cháo cho khỏe. Chứ nghĩ mấy đứa tôi nên ở lại đây, không có nên về đâu." Hà nằm trên bàn rồi bảo: "Chú có đuổi con cũng hết sức để về nhà rồi. Với lại con không đủ can đảm để về một mình trong đêm lúc này. Nơi đừng mà gặp thằng quỷ nhỏ dù đi chơi thì xác định luôn đấy." Bà Linh vợ của chú đánh nhẹ lên vai rồi bảo: "Thằng khỉ này, nói gì vậy? Đêm nay cô không cho đứa nào về hết. Ở đây có chỗ ăn chỗ ngủ nghỉ thoải mái rồi." Bất ngờ Hà đứng dậy chỉ tay về phía đường rồi nói bắp: "Mà là thằng Tèo kia." Tất cả đều giật mình khi thấy và nghe anh ta nói. Mọi người nhìn theo tái mặt, cái đống bên ngoài con đường mòn của xóm đang có một dáng người. Do ánh sáng trong nhà không rọi ra xa nên không trông rõ mặt mũi, nhưng ai cũng đoán được hình dáng đó giống như một đứa trẻ. Ông Bình không muốn nói mọi người bàn tán liền đứng lên vừa đi vừa hỏi: "Là con về không Tèo? Nếu là con thì hãy lên tiếng cho cha biết." Lúc này ông đã tới gần hình dáng kia. Bất tình lình hình dáng kia đã biến mất đột ngột. Một giọng nói vang lên khiến cho ông giật mình: "Nó không còn là con của người đâu nữa." Cả đám la làng vì quá sợ hãi. Do hình dáng kia đã không còn nữa, ông Bình không dám tin chuyện này là thật. Bởi đang yên đang lành tự nhiên lại xảy ra chuyện ma quỷ bắt người, mà nhà ông lại là người hứng chịu đầu tiên. Nhưng đó không phải là cái ông lo, mà cái đáng sợ nhất chính là vong hồn con trai của ông đang trở về bắt thêm nhiều người khác. Tuy không phải là lỗi của ông, nhưng trong lương tâm lại khó chịu. Ông lúc này chẳng còn quan tâm gì nữa, ngồi đờ người ra như xác không hồn. Mọi người đều hiểu cảm giác của ông, nhưng đâu thể làm được gì. Thực sự mà nói thì những người có mặt ở nơi đây cũng rất lo sợ, bởi họ biết Tèo đã chết ngày giờ xấu. Và thường những người chết như vậy rất linh và thường tìm đi bắt kẻ xác. Nếu người chết không thể siêu thoát và bị một thế lực khác hành hạ tra tấn. Lúc này nhà của ông Tính cũng chẳng được thoải mái, bởi cả nhà đang tập trung lo sợ vì Tuấn gặp chuyện không may. Ông Năm cũng có mặt và chỉ vài cách để giữ bình an cho Tuấn. Nhái thì đâu dám đi về nhà của mình, nên cũng ở đó mà nghe hai ông nói chuyện. Ông Tính lúc này hỏi về chuyện của Tèo. Anh Năm nói tôi nghe, có gì mà thằng nhỏ lại bị như vậy, lại còn thêm chuyện bắt kẻ khác. Thầy Năm bấy giờ kéo hơi thuốc thở dài rồi đáp. Lúc anh nghe bọn nhỏ kêu la có chạy ra xem, phát hiện bên dưới nước có một vong quỷ giữ chân, không cho thằng nhỏ bơi vào bờ. Cái đáng nói chính là cái vong quỷ kia như có mối hận thù nào đó với nhà của nó, có thể là từ đời ông cha kéo dài cho đến tận bây giờ. Ông Tính để nói chen. Chuyện đó là không thể, bởi nhà thằng Bình em biết rõ mà, từ thời chú Hoàng cha của ông Bình đó, sống hòa thuận với làng xóm lắm, chưa hề cãi cự với ai, sao lại có cái chuyện thù hằn như vậy chứ. Ông Năm cũng không biết nói thế nào, bởi hiện tại cũng chưa thể hiểu rõ nguyên nhân. Nhưng theo ông thấy thì cái chết của Tèo là do oán hận ông Bảo. Thế là hiện tại anh chưa biết được nguyên nhân vì đâu, nhưng mà phải có oán hận thì mới có chuyện hôm nay. Bây giờ cái cần lo nhất chính là vong linh của Tèo sẽ cố gắng tìm cách bắt người khác thế chỗ, cần phải tìm cách để ngăn chặn nó. Hai ông đang nói chuyện thì Nhái sợ hãi chỉ ta ra bên ngoài rồi nói không thành lời. Là nó đến bắt thằng Tuấn kìa chú ơi. Tuy là bất ngờ nhưng hai người cũng hiểu Nhái đang nói gì. Ông Năm đứng lên đi ra ngoài để nói chuyện với vong linh của Tèo. Nhưng chỉ kịp ra đến cửa, bất ngờ hai cánh cửa nhà ông đóng sầm lại. Thầy Năm nhìn về đằng sau thở dài. Xem ra khó mà giải quyết bằng lời với bọn này. Để sáng mai anh sẽ làm vài cách bảo vệ thằng Tuấn. Bây giờ tất cả ở trong nhà đừng nên ra ngoài. Anh cần sang nhà thằng Bình giúp tẩm điệm nó đã. Ông Tính lo lắng hỏi. Nhưng anh đi giờ này có ổn không? Chứ vừa rồi em thấy có vẻ như nó không hài lòng khi anh muốn nói ra cái chuyện đó. Thầy Năm thì đã quá quen với những việc này, cho nên cũng chẳng có gì khó chịu. Chỉ là ông có phần lo lắng khi hiện tại bản thân không còn khả năng khắc chế những vong hồn bất tán như vậy. Thế là vậy nhưng ông vẫn đủ bình tĩnh, ông trấn an. Chứ đừng lo, anh tuy không còn dùng được bùa nhưng cũng có cách để bảo vệ. Thôi tất cả cứ nghỉ ngơi, nhớ là không được để thằng Tuấn một mình. Phải lại cố gắng giữ bình tĩnh, dù nghe hay thấy gì cũng không được làm theo. Nếu còn được đêm nay thì mới có cơ hội thoát khỏi. Ông cũng không muốn nói nhiều sợ làm cho cả nhà ông Tính lo sợ. Ông chỉ nói như vậy rồi mở cửa đi qua nhà Tèo. Vừa bước ra thì ông đã nhận thấy mùi tử khí bao trùm quanh đây. Ông cười khẩy nói một mình. Bọn này cũng hay thật. Định làm trò gì mà nhanh vậy chứ. Thế là bây giờ mình chỉ là ông già vô dụng, nên bọn nó đâu còn sợ. Xem ra phải tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến chuyện hôm nay, nếu không sẽ có người nữa phải chết. Ông nói xong thì cười một mình như là một sự bất lực, bởi ông dù biết và có cách để ngăn chặn sự việc đi xa, nhưng sức lực bị hạn chế. Trước tình cảnh này ông đành bỏ qua mà giải quyết chuyện cho Tèo trước tiên. Nếu một khi tử thi chạm đất trước thì chỉ định thì chắc chắn người dân trong xóm này phải chuyển nhà đi hết. Ông vừa đi được một đoạn thì bầu trời xuất hiện một cơn gió kỳ lạ. Nó cứ lướt theo thầy khiến cho ông cũng bất an. Thầy đứng lại lấy ra điếu thuốc châm lửa rồi lên tiếng hỏi. Muốn gì thì cứ ra mặt nói chuyện đi, đừng có theo sau như vậy. Ông ngồi xuống một gốc cây bên đường và đang chờ đợi. Phải một lúc sau mới có hiện tượng lạ xuất hiện. Một lần khói bay lẩn quẩn một chỗ trước mặt của thầy, một giọng nói vang lên. Bác mau cứu bọn con, bọn họ đang ép con bắt thêm người khác. Ngày qua ông hiểu đó chính là vong linh của Tèo đang kêu cứu. Ông cũng vội nói. Còn hãy cố gắng đừng để bọn họ bắt được. Hãy kiếm nơi nào đó lẩn trốn đi. Mọi chuyện để bác lo. Con sợ lắm. Bọn họ đông lắm bác. Con sợ không thoát được. Bác kêu cho mẹ con cẩn thận. Ngay sau khi tiếng của Tèo dứt thì một cơn gió lớn xuất hiện. Ông hiểu đám tà linh đang tìm bắt vong hồn của Tèo. Ông dùng đám bùa đeo trên cổ đánh lạc hướng bọn tà linh kia. Ông chờ cho bọn nó đi tới để phóng lá bùa lên tạo thành một tiếng nổ, làm cho bọn chúng kêu đau đớn rồi biến mất. Sau khi mọi thứ tạm ổn, ông đi nhanh qua nhà của Bình. Nhưng chưa đi được bao xa, ông trông thấy một dáng người đứng trước mặt như muốn ngăn cản thầy tới nhà của Tèo. Ông kịp nhận ra đó là gì liền chắp tay sau lưng của mình rồi bình tĩnh lên tiếng. Cơ gì người lại giết người vô tội trong khi họ không thù không oán? Muốn làm việc lớn thì cần phải hy sinh những thứ nhỏ nhặt. Người không liên quan tới đừng xen vào. Đây là lần cuối ta cảnh báo lão. Nếu còn dám phá chuyện của ta, đừng trách ta không nương tay. Câu nói vừa dứt thì một cái cây đã ngã nằm xuống chắn lối đi. Thầy Năm không hoảng sợ mà khẽ cười, ông nói: rất tiếc, đây là nơi ta sinh sống, các người đã chọn sai chỗ để làm càn rồi. Nói xong ông bước qua cái cây kia như một lời khẳng định. Ngay lập tức hình dáng kia biến mất rồi xuất hiện một tiếng sấm nổ lớn, cùng với đó là gió thổi, mây đen kéo đến ồ ạt. Thầy Năm mặc kệ bước đi hiên ngang tới nhà ông Bình. Trên đường đi qua thì vô số những chuyện ma quái liên tiếp xuất hiện. Ông hiểu bọn tà linh kia đang muốn ông phân tâm để dẫn dụ ông vào ảo cảnh của bọn chúng. Bất ngờ ông giật mình khi thấy Tèo đứng trước mặt ông lên tiếng hỏi: sao con lại ở đây? Mau trốn đi, nếu để bọn chúng bắt được khó mà yên thân. Bất ngờ một hình dáng khác xuất hiện đứng bên cạnh vong hồn của Tèo. Ông hiểu Tèo đã không chạy thoát. Thế là ông già đò hỏi xem mục đích của đám tà linh này là gì. Cả người mau nói ra mục đích của mình tới đây, đừng để ta mạnh tay. Lão già, bây giờ ta đã có nó trong tay. Nếu lão còn ngoan cố cản trở việc bọn ta, đừng trách thằng nhóc này phải tàn hồn lạc phách. Thôi được, chỉ cần các ngươi nói ra mục đích, ta đích thân làm cho. Mau thả thằng nhỏ đi. Bác ơi, mau chạy đi, đừng nghe lời của họ. Một giọng nói từ sau vọng lại. Lúc này thì Năm mới hiểu đây chỉ là kế hoãn binh của bọn này. Ông nhanh chân chạy đến nhà của Tèo, bởi ông biết bọn này muốn ngăn cản ông không đến kịp cải táng cho Tèo. Bọn tà linh đã biết lộ cho nên ra sức tìm cách bắt vong hồn của Tèo. Lúc này thầy Năm đã chạy gần tới nhà của ông Bình. Từ xa ông đã thấy có mấy tà linh đang đứng bên ngoài nhằm phá để xác của Tèo nhập thổ ngày giờ xấu, để bọn chúng tận dụng thân xác ấy mà quậy phá khắp nơi. Thế vậy ông la lớn cho mọi người trong nhà nghe thấy: tất cả mau đưa xác thằng Tèo vào quan ngay. Bên trong ông Bình cùng với mấy người thanh niên ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thế nhưng Hà lại cho đó là bọn quỷ đang giả dạng thầy Năm. Hà bấy giờ bảo: bằng Năm đã nói không được nhập quan trước nửa đêm, thế tại sao lại kêu là mấy chú Bình? Hay là bọn ma quỷ nó giả thành bác Năm? Ông Bình cũng có chung suy nghĩ. Chú thấy rất có thể đó là bọn ma quỷ cố tình làm ra để gạt chúng ta. Chúng ta phải đợi anh ấy qua thì mới cho nhập quan. Thầy Năm ở xa thấy họ không chịu làm theo thì hiểu mọi người đang sợ bị lừa. Ông cố gắng ra sức chạy nhanh để ngăn cản bọn tà linh ấy, mà mọi thứ không được như ý muốn. Bởi ông đã chạy một quãng đường xa cho nên lúc này cũng thấm mệt. Vì vậy mà vừa chạy thêm mấy bước đã lăn củ dưới đất. Không may cho tất cả, ngay lúc ông té, bọn quỷ bắt đầu phá làm cho cái vạc đặt xác của Tèo bị gãy. Hai bên chân nền sập xuống làm cho cái xác lăn xuống đất. Ngay khi cái xác chạm đất thì bầu trời xuất hiện ba tiếng sấm nổ. Thầy Năm nghe được tiếng sấm hiểu mọi chuyện không còn cứu chữa được nữa. Nhưng người trong nhà đến giờ mới hiểu ra bản thân vừa phạm sai lầm nghiêm trọng khi không nghe tin lời của thầy Năm. Tiếng xác thứ ba đánh xuống trúng ngay vào cái xác, làm cho nó run lên cứ như là một người bị co giật. Ông Bình cùng tất cả đám thanh niên run sợ chứng kiến cảnh tượng xác chết sống dậy rồi biến mất. Thầy Năm cũng vừa đi tới, ông bảo: tại sao anh kêu cho xác nó vào quan mà không nghe? Bây giờ thì chẳng có gì ngăn được tai ương sắp tới. Ông Bình hỏi lại trong run sợ, vì vẫn nghĩ người trước mặt mình không phải là thầy Năm. Anh có phải là người hay do ma quỷ giả dạng? Không lẽ tụi tôi đã tiếp tay cho bọn nó? Thầy Năm lúc này đi lại nắm chặt tay của ông như chứng minh bản thân mình là người. Lúc này Hà cũng nhận ra cho nên vội bảo: đúng là bác Năm, sao bác đến trễ vậy? Cái xác nó... Giờ thì mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa. Thầy Năm ngồi xuống để cho khỏe lại. Những người khác cứ như kẻ mất hồn. Quả thật chuyện này đã nằm ngoài sức chịu đựng của một con người, huống chi là mấy người thanh niên còn trẻ, làm sao chịu đựng sự đáng sợ như vậy. Phải mất gần nửa giờ thì mọi người mới tạm ổn định. Thầy Năm lúc này cũng lên tiếng trấn an tất cả. Mọi người đừng có lo lắng nữa. Nói chung mọi chuyện đã lỡ rồi, sao mai chúng ta tìm cách. Ông Bình bấy giờ liền bảo: anh Năm nè, lúc đầu anh bảo là không được nhập quan đến nửa đêm, thế tại sao vừa rồi anh lại kêu làm? Em với mấy đứa này nghi là bọn quỷ giả dạng nên không có làm theo. Thầy Năm bấy giờ ngồi xuống kéo một hơi thuốc rồi thông thả bảo: bây giờ mọi chuyện đã muộn nên con là cũng không giải quyết được chuyện gì. Sẵn thì ông nói ra những cái chuyện sẽ xảy ra khi bọn tà linh kia chiếm được thân xác của Tèo. Để anh nói rõ cho tất cả nghe này. Chuyện này hiện tại nằm ngoài khả năng của chúng ta. Chỉ còn cách là đối mặt với bọn tà linh, tìm ra xác của thằng Tèo đem đi thiêu thì mới ngăn chặn được tai ương này. Vừa rồi trên đường anh qua đây cải táng cho nhà chú nhằm tránh bị trùng thang. Anh ở dưới đường gặp vong linh của thằng Tèo đang bị truy đuổi, đã giúp nó ngăn chặn đám tà linh kia lại. Ấy vậy mà vẫn bị bọn nó lừa, anh phải ở lại đấy một lúc. Khi mà nhận ra chúng kế của bọn chúng, anh mới hối hả đến đây. Đã thấy bọn tà linh ở bên ngoài chuẩn bị cho xác của thằng Tèo nhập thổ. Thế nhưng do quãng đường xa thấm mệt nên té xuống đất mới chỉ ngăn chặn bọn chúng. Từ bây giờ tới ban đêm tất cả phải hạn chế ra ngoài một mình. Hà nghe vậy thì hỏi: bằng Năm nói nghe bình thường ghê đó, lần đầu tiên con thấy một cái xác tự biến mất như vậy. Bác ơi, có khi nào nó đi ăn thịt người khác không? Con đừng lo, thì là xác của thằng Tèo hiện tại đã bị bọn tà linh nhập thể, nhưng bọn nó chỉ dùng để đi lại ban ngày chứ không hề ăn thịt gì đâu. Chỉ là bây giờ linh hồn của Tèo đã bị bọn chúng khống chế nên sẽ đi kiếm người bắt cho bọn chúng, những cái người khi còn sống hoặc thân hoặc là ghét nhất. Vừa nói xong thì Hà tái mặt, bởi khi còn sống anh chẳng hay chọc ghẹo Tèo. Hà nhìn qua ông Bình run giọng: lần này thì con đi sớm rồi chú ơi, không biết là thằng Tèo nó có ghét con nhiều không. Ông Bình hiểu chuyện cho nên cố tình chọc lại: giờ mới biết sợ hả? Lâu nó còn sống mày hãy ăn hiếp nó lắm đó. Nhưng mà thôi, chú tin thằng Tèo không làm hại người khác đâu. Mọi người ở đó cứ lo nói chuyện mà không hay biết bên cạnh họ đang xuất hiện một vong hồn đang nhìn vào trong, cứ như nó đang tìm kiếm kẻ hợp mạng. Ở một tiếng động lớn vang lên phát ra sau nhà của ông Bình làm tất cả sợ hãi. Bởi ai cũng đang trong tâm trạng lo lắng thì đột nhiên xuất hiện tiếng động như vậy. Ông Bình thì không nghĩ gì nên bảo: có gì mà tất cả sợ hãi vậy chứ, chắc là con mèo gì đó thôi, đêm nào bọn nó chẳng kiếm đồ ăn. Hà bấy giờ lên tiếng: con thấy con mèo này biết nghe lời vậy chứ, mới nói mà nó đã lên tiếng trả lời rồi kìa. Nhưng sao tiếng kêu này nghe lạ vậy chứ? Mọi người lắng tai nghe một lần nữa thì cảm nhận được cái sự đáng sợ trong tiếng mèo kêu. Thầy Năm nhận ra đó là gì liền cầm cái đèn đi xuống xem cho rõ. Mọi người cũng tò mò nhưng mà nói gì mà đi theo. Vừa bước xuống đến khu nhà bếp, cả chục người kinh hãi đứng chết chân. Bởi trước mặt tất cả là hình dạng con mèo lớn, toàn thân một màu đen, đôi mắt đỏ ngầu. Thử hỏi trước cảnh tượng ấy làm sao mà không sợ cho được. Con mèo ma quái kia đứng đó nhìn mọi người một lúc rồi nó nhảy ra ngoài chạy mất. Tất cả thở phào vì nghĩ đó là con mèo thật. Hiện bấy giờ còn lên tiếng bảo: ôi trời ơi, chỉ là con mèo thôi mà. Có lẽ mèo hoang nên là nó béo hơn mấy con được nuôi chứ gì đâu, làm con muốn đứng tim mà chết. Bất ngờ ông Bình liền bảo: không đâu, nó không phải là con mèo bình thường. Hiếu liền thắc mắc: có thấy nó cũng như con mèo khác đấy thôi, chỉ là hơi to một chút, đôi mắt có phần đáng sợ. Chỉ nếu nó là mèo ma thì đã biến mất, chứ sao chạy nhảy như vậy. Ông Bình nói với sắc mặt tái nhợt: mày có biết đó là cánh cửa làm bằng ván, ta đã cài then lại, tại sao một con mèo có thể nhảy nhược như vậy? Hiền với Hiếu lúc này như hiểu ra, nhưng muốn chắc lời của ông không phải sự thật nên đi tới cái cửa để kiểm tra xem có kẽ hở nào cho con mèo chạy ra được không. Qua một lúc coi kỹ, tiếng hai chàng mếu máo nói trong run sợ: ma, là ma thật rồi chú ơi. Bất ngờ tiếng mèo lại kêu lên lần nữa, làm cho Nghiền đứng cạnh đó nhảy dựng lên rồi khóc thét. Thầy Năm như hiểu được nguyên nhân liền kêu tất cả đi lên nhà trên. Ông Bình vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi thầy Năm: anh nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra vậy? Con mèo kia nó là thứ gì? Sao nó có thể biến mất như làn khói vậy chứ? Thầy Năm nhìn qua mọi người mà cảm thấy lo, bởi hiện tại những chuyện đáng sợ chưa diễn ra như thế, nhưng ai cũng bắt đầu hoảng loạn. Nếu tai ương thực sự diễn ra thì chẳng biết họ sẽ trông như thế nào. Nhưng nếu ông không nói thì cũng không tốt, nên thầy phải nói rõ mọi chuyện để tất cả chuẩn bị tinh thần. Bây giờ tất cả ngồi xuống nghe kỹ đây. Những chuyện ma quái như vừa rồi chỉ là khởi đầu, chứ đáng sợ đâu. Sắp tới còn những cái chuyện đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Vừa nghe tới tất cả đánh nhau nhau cả lên. Hàn liền hỏi: bác nói vậy sao con dám đi đêm nữa? Anh cũng biết công việc kiếm sống của con vào ban đêm, có cách nào khác không bác? Bây giờ tạm thời tất cả không được đi đêm, nhất là đi một mình và đi làm dưới sông. Thứ hai là mỗi đêm trước đi ngủ phải cài then cho chắc, không được làm theo những gì được nghe thấy trong đêm. Bởi những bọn tà linh này muốn bắt người tu luyện trở nên mạnh hơn, vì vậy bọn nó làm mọi cách để dụ con mồi ra khỏi nhà. Hiếu nói trong sợ hãi: đây là lần đầu tiên con nhìn thấy cảnh ma quỷ như vậy. May mà có nhiều người, nếu chỉ có một mình con thì chẳng biết là còn thấy cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai không. Bà có bùa gì không cho con xin với? Thầy cũng bất lực mà thở dài, bởi kinh nghiệm thầy pháp của ông đã hết, cho nên bây giờ có muốn làm gì cũng không được. Ông chỉ có thể nói cho mọi người một vài cách ngăn chặn vong hồn đến quậy phá tạm thời. Thật sự bác không còn vẽ bùa được nữa, bởi cái nghiệp thầy pháp của bác đã kết thúc rồi. Mọi thứ liên quan đến bùa ngải hay tâm linh đều không thể dùng tới, nhưng bác sẽ chỉ cho vài cách để ngăn cản được hồn ma đến quậy phá. Tất cả cũng đã hiểu thầy Năm bây giờ cũng như mọi người ở đây. Ông Bình bấy giờ bảo: bây giờ anh ấy cũng như tất cả mọi người, nên mấy đứa đừng có làm cho anh khó xử nữa. Có cách nào ngăn chặn được bọn chúng không ạ? Thầy Năm quả thật rất khó chịu trong người, bởi từng đi khắp nơi hành đạo cứu người, mà bây giờ ông lại đứng nhìn những người hiền lành sắp bị giết bởi những thứ đèn tối vô hình ấy. Thầy Năm bấy giờ bảo: bây giờ tất cả mọi người về nhà, dùng cho trên bàn thờ gia tiên giải quanh trước cửa, hoặc lấy máu chó mực viết chữ vạn lên chính cửa và sau. Bởi ở đây chúng ta không có chùa, để không thể đến xin cho Phật, đành dùng hai cách đó trước. Bá lúc bấy giờ liền hỏi: bác Năm, ngày xưa đi hành đạo khắp nơi, bác không có đồng đạo sao? Ông Bình nghe vậy thì hỏi: con nói vậy là sao? Đây là ngày xưa, với lại bác ấy đã không đi hành đạo cả chục năm nay, làm gì còn biết ai chứ? Bá liền nói thêm: ý của con là có bạn thì bác nhờ những người đó đến giúp chúng ta đó. Ai cũng hiểu ý của anh ta nói, cho nên nhìn qua thầy Năm. Lúc này thầy thở dài: tất cả đừng tranh cãi nữa. Nói chung thằng bán nói có lý, chỉ là thời gian bác ẩn cư đã quá lâu nên không còn cách liên lạc với đồng đạo. Vậy lại những thể pháp chính đạo sẽ không đi theo hướng chỉ định hay có đồng đạo đi trước. Nếu cần giúp gì đó thì cách liên lạc riêng. Nhưng bác bây giờ không còn dùng được bùa chú nên không thể liên hệ được, chỉ biết trông đợi vào số trời an bài thôi con. Nghe qua thì tất cả lúc này như kiểu không còn hy vọng gì nữa. Hàn lúc bấy giờ đứng lên đi giải quyết nỗi buồn, không dám đi xa, chỉ ra bên hông nhà. Ai ngờ vừa bước ra đã trông thấy một dáng người đứng đó. Hàn nghĩ là Hiếu cho nên cũng lên tiếng hỏi: mày xào vừa thôi, coi chừng chết hết đám rau của cô chú đó. Ê, mày ra đây hồi nào vậy? Tao ở đây lâu rồi, tao đợi mày đấy. Người kia lên tiếng trả lời, nhưng Hàn lại run sợ. Anh từ từ quay lại nhìn xem đó là ai thì hỡi ôi, khuôn mặt tái nhợt sưng phù lên, máu không ngừng chảy ra từ hai khóe mắt. Hai chị Kim biết hét lên một tiếng rồi ngất ngay tại chỗ. Mấy người trong nhà nghe tiếng ngất kéo nhau ra xem, vừa ra đã thấy hình dáng đang bóp lấy cổ của anh. Khi thấy có người ra, hình dáng đó ngay lập tức biến mất một cách đột ngột. Cảnh tượng đó đã làm cho hai người sợ quá mà ngất đi ngay lập tức. Thầy Năm kêu tất cả đưa những người bị ngất vào trong nhà đóng chặt cửa, không cho ra ngoài, là bởi ông biết bọn tà linh này không chịu ngừng lại nếu chưa bắt được thêm linh hồn nào nữa. Ông Bình bấy giờ hỏi: không lẽ bọn nó ở bên ngoài chờ sẵn như vậy hả anh? Như này thì còn làm ăn hay đi đâu được chứ? Thầy Năm kéo hơi thuốc rồi đáp: thực sự mà nói, chuyện này chúng ta như cá nằm trong ao vậy, bọn nó muốn bắt lúc nào thì chưa biết được. May mà mình chẳng đã kịp nên thằng Hà mới không bị bắt hồn đi đấy. Cứ nghĩ mọi chuyện được yên, ai ngờ vừa mới trải qua chuyện cùng Hà thì bên ngoài đã vang lên tiếng kêu của Thèo. Cha mẹ ơi, con lạnh lắm, mau mở cửa cho con. Bà Linh cứ nghĩ con mình sẽ đang mở cửa, may mà Hiếu bên cạnh kịp thời ngăn lại. Lúc nãy bên ngoài tiếng của Tèo không ngừng vọng vào, làm cho mọi người run sợ. Phải nửa giờ sau tiếng của Tèo ngưng lại, thì Năm bấy giờ bảo: đây là bọn tà linh giả giọng thằng Tèo đó, để dụ dỗ mọi mở cửa cho nó. Một khi trả lời hay mở cửa đồng nghĩa chuyện linh hồn bị bọn chúng bắt đi. Bọn nó sẽ không giết chết con mồi ngay lập tức, mà lấy đi một hồn. Lúc đó người bị bắt hồn kia sẽ ngã bệnh. Mà một khi bị bệnh thì người ta rất yếu. Đó là thời cơ bọn tà linh tiến tới để hấp thụ dương khí. Bà Linh vẫn không tin, bà hỏi: nhưng đó rõ ràng là tiếng của thằng Tèo. Không lẽ con tôi là muốn giết cha mẹ của nó? Một khi người chết linh hồn bị khống chế, không còn giữ được lý trí. Cái này cũng như con người chúng ta bị kẻ khác khống chế bắt làm theo lời của họ. Nay chúng rất khó để thoát được. Giờ có muốn không làm thì bản thân cũng bị tra tấn rất tàn nhẫn. Ông Bình bấy giờ nói: chuyện người chết ngay giờ xấu rồi việc bắt thêm người tôi cũng đã nghe. Cả lần tôi tận mắt thấy một gia đình phải chết đến tận 3 người trong 1 tháng. Phải mời thầy về làm lễ thì mới không còn người chết nữa. Nhưng mà thằng Tèo còn nhỏ vậy, sao lại bị như vậy được hả anh Năm? Chẳng có gì là không thể cả. Bởi thằng nhỏ đã bị nhắm trúng đến bọn tàn linh kia, đã cho đúng giờ âm ngày âm mới bắt nó, rồi chọn giờ kỵ cho nó nhập thổ. Chính vì vậy mà Tèo đã phạm tới 2 cái đại kỵ trong mai táng. Cái gì hả? Sao tự nhiên thằng nhỏ lại phạm 2 cái cùng một lúc như vậy? Không có cách nào để giúp nó thoát khỏi đại kỵ đó sao? Thế Năm thở dài đáp: nếu có thì đâu phải lo, với lại muốn gỡ được cũng không có đơn giản chút nào đâu. Anh đã còn làm được bùa chú thì giúp cho thằng nhỏ bằng cách nào? Hiện tại chúng ta có thể là tìm xác của thằng Tèo đem đi thiêu, rồi cố gắng không cho bọn tà linh kia giết thêm người. Cái thứ hai là chờ xem có đồng đạo nào đi ngang qua để giúp chúng ta đánh được bọn tà linh hay không. Tất cả đều xôn xao lo lắng khi thầy Năm nói ra tình hình của hiện tại. Bất ngờ một tiếng động lớn vang lên. Còn đang hoang mang không biết tiếng động đó là gì thì bất ngờ tiếng con mèo lại vang lên. Lần này nghe tiếng kêu rất là chói tai, âm thanh khó chịu đến mỗi mọi người phải bịt tai lại. Cùng lúc đó lại vang lên tiếng kêu của ai đó: mọi người ơi, cứu người, mở cửa cứu người. Tiếng kêu cứu người làm cho những người có mặt trong nhà ông Bình tưởng thật định mở ra. May mà thế Năm đã kịp thời ngăn lại: không được mở. Bác đã nói thế nào mà vừa nghe đã mở ra như thế hả? Mày đừng nghĩ hiện tại xóm mình đang xảy ra chuyện ma quỷ lộng hành như thế này, ai dám ra ngoài mà kêu cứu. Hà liền nói: bác à, là có ai vừa bị lừa nên mở cửa ra thì sao? Ở đây có bác mà còn bị lừa, thử hỏi người khác sao lại không bị. Anh ta nói đúng, nhưng khối nỗi khổ bây giờ không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Nếu mở ra đó mà gặp bọn quỷ thì chẳng ai còn sống sót. Thế Năm bấy giờ nói thêm: bà cũng hiểu ý của con, nhưng hiện tại chúng ta không hề biết tiếng kêu đó là thật hay giả. Nếu mở cửa cho bọn tà linh thì mấy đứa nghĩ mọi người còn cơ hội sống hay không? Bây giờ mọi người muốn sao thì tùy, chứ bác không phải độc ác khi thấy chết mà không cứu. Bất ngờ tiếng của ông Tính vang lên: anh Năm, cứu em. Tất cả dần mình vì nghĩ ông Tính gặp nạn. Sau đó lại vang lên tiếng của Tèo cũng kêu cứu, làm mọi người trong nhà hoang mang. Thế Năm thì hiểu tất cả là do bọn tên linh nằm. Ông nói nhỏ cho mọi người một lần nữa: bây giờ bác chắc chắn tiếng kêu bên ngoài đều do bọn tà linh giả giọng. Bởi chú Tính đã được bác giúp đỡ, phải nói rõ mọi thứ nên không có cái chuyện để gặp nạn đâu. Cảm với một việc khi mà bọn tà linh lừa được con mồi ra ngoài sẽ giết ngay, chứ không để cho họ chạy thoát đâu. Hiện tại ai cũng đang hoang mang lo sợ, nên bây giờ dù có người bên ngoài kêu cứu thật thì cũng không dám mở. Qua hơn nửa giờ giả giọng, nhiều người vẫn không lừa được ai. Bọn chúng có lẽ tức giận, một giọng nói thề thé vang lên: các người hãy cứ chờ đó, ta sẽ bắt tất cả các ngươi ở đây để phục tùng ta. Câu nói vừa xong thì mọi thứ trở về như ban đầu. Ông Bình kêu mọi người nghỉ ngơi cho khỏe vì đã thức trắng đêm. Còn hai ông thì vẫn ngồi đó nói chuyện, bởi còn vài chuyện nữa mà thế Năm không dám nói ra, sẽ đám thanh niên kia làm dại, để lại hậu quả khó lường. Thấy tất cả đã đi ngủ, ông Bình định hỏi: Anh thấy chuyện này chúng ta có thể ngăn chặn được không? Quả thật em rất lo cho mẹ con nó, cả với mọi người trong làng nữa. Thế Năm thở dài nói trong bất lực. Hiện tại thì chưa có cách nào, nên sáng mai chúng ta tập hợp nhiều người đi khắp các nơi tìm xác thằng Tèo. Mai chú kêu mọi người kiếm những cái nơi ít người đuôi tới hoặc nhà hoang. Bọn tà linh mới chiếm xác nên chưa dám dùng xác thằng nhỏ xuất hiện nơi đông người đâu. Thế không còn cách nào khác, ông cũng tạm thời ngưng lại mà mỗi người nằm một góc để nghỉ ngơi. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi cho nên tất cả đang ngủ quên mà không hề biết trong lúc đó cánh cửa tự động mở ra. Một cơn gió thổi vào làm cho thầy Năm giật mình tỉnh giấc, phát hiện cánh cửa đã mở, vội vàng chạy ra đóng lại. Rồi lại dùng lá bùa trên cổ treo lên cửa, rồi mới quay vào kiểm tra từng người. Qua một hồi kiểm tra không ai bị gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Một làn khói bay vào trong nhà, xuất hiện hình dáng đứng đó. Thầy Năm nhìn thấy cũng khó hiểu, cửa sao được ông chấn bùa mà linh hồn này vẫn vào được bên trong. Sau một lúc thắc mắc thì có tiếng nói vang lên. Là con nè ông, ngày mai ông kêu mọi người đến căn nhà hoang trong bãi sậy mang xác con đi thiêu. Con nghe được bọn chúng nói tối mai sẽ kéo vào xóm bắt thêm người đấy. Ông liền thắc mắc, sao con vào được trong này khi ông chấn bùa ở cửa? Thân xác của con đã bị bọn nó chiếm, thế sao con vẫn thoát được vậy? Con đâu có dám ở gần thân xác, nên bọn nó không thể khống chế được con. Bây giờ trời sáng rồi, con phải đi đây. Từ giờ con sẽ không về giúp được nữa, nếu không con sẽ bị bọn nó bắt ngay. Ông nói lại với cha mẹ con sẽ không làm hại ai đâu. Nếu có bị bắt con sẵn sàng hồn tiêu phách tán, chứ không để bọn nó uy hiếp. Con chào ông, con đi đây. Tèo, cẩn thận đó. Anh Năm à, anh thấy gì mà kêu lớn vậy hả? Ông mở mắt ra thì ngạc nhiên khi thấy nhiều người đang ngồi quanh mà nhìn mình một cách khó hiểu. Mất một lúc ông mới hiểu vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Ông bảo, anh vừa thấy thằng Tèo về chỉ chúng ta cái nơi bọn tà linh kia giấu xác của nó. Nghe nói con của mình về thì bà Linh khóc vì quá thương nhớ. Ông Bình kêu hai người đưa bà vào trong nghỉ ngơi. Ngồi kế bên thầy Năm nói, anh thấy nó có bị đánh đập nhiều không? Cho bọn quỷ kia hành hạ nó nhiều lắm. Chứ đừng lo, nó vẫn khỏe, nó vẫn trốn thoát được sự khống chế cho nên tạm thời không sao. Nó cũng chỉ ra chỗ bọn tà linh kia ẩn nấp, sao mai chúng ta đến đó mang xác của nó đi. Nghe thầy Năm nói tình hình của con trai, ông Bình vui thầm, ông tin con của mình không làm hại người khác. Thế trời cũng đã sáng nên ông kêu vài người thanh niên xuống bếp nấu ít đồ để ăn lót dạ. Lúc này bên nhà của ông Tính mọi chuyện khá yên ổn. Khi trời đã sáng, ông cùng với Nhái đi ra quay chung quanh nhà, bởi đêm qua có nhiều tiếng động. Sau khi coi một lúc phát hiện những dấu chân rất lạ, cả hai ngồi xuống quan sát. Nhái bây giờ bảo, không lẽ tối qua thằng Tèo đến đây sao chú? Mà sao dấu chân này lại có lẫn thịt da trong đây? Còn hỏi chú thì chú biết hỏi ai. Theo như dấu chân này rất có thể bọn ma quỷ đã dùng xác thằng Tèo đến đây. Còn xem dấu chân nhỏ cộng với thịt da sót lại, chỉ có xác của thằng nhỏ thôi. Nhái liền bảo, thực sự mà nói trước giờ con không hề tin chuyện ma quỷ, cứ nghĩ chỉ là hiện ra để dọa mọi người biến mất, chứ đâu ngờ là nó lại giết người, rồi lại nhờ xác sống lại như vậy chứ. Mình mới bị lần đầu tiên mà còn sợ hãi như vậy. Bác Năm, ông ấy đi khắp nơi sao ông vẫn bình yên được chứ? Hay thật. Mày nói hay nhỉ. Bác Năm mày là thầy pháp, ông ấy phải đối mặt với mấy cái chuyện này thường rồi. Chúng ta có đi đâu có khi cả đời còn chỉ chứng kiến được một lần. Thôi vào chuẩn bị qua nhà chú Bình đi, xem có giúp được gì thì giúp. Cả hai vào trong nhà thì bất ngờ ở bụi chuối cách hai người vài mét có dáng ai đứng đó. Một cơn gió thổi qua đầu lá chuối bay lên. Khi trở lại thì dáng người kia đã không còn ở đó. Lúc này đã gần trưa, trước nhà của ông Bình có vài chục người tập trung. Thầy Năm được vong hồn của Tèo chỉ địa điểm nơi bọn tà linh ẩn nấp, vì vậy sáng ra ông đã cho mọi người đến đây tìm xác. Thầy Năm bấy giờ đứng lên rồi bảo, bây giờ bà con cũng biết xóm mình đã có chuyện rồi phải không? Hôm nay tôi gọi tất cả đến đây để cùng nhau giải quyết. Một người ngắt vào lên tiếng, anh Năm có cách nào ngăn chặn chuyện này không? Chứ tối qua nhà tôi chẳng ai ngồi được. Nhiều người cũng nói qua về chuyện tối qua họ gặp. Thế vậy ông Tính lên tiếng, bà con bình tĩnh, chuyện này là một tai ương chứ không phải lỗi của ai. Anh Năm tuy là một thầy pháp nhưng anh cũng không còn duyên với nghề, cho nên mọi người đừng làm quá. Với lại hôm nay anh Nam đã tìm được cách mới, cho nên mời tất cả đến đây. Vì vậy mà hãy yên lặng nghe anh nói. Lúc này tất cả mới chịu bình tĩnh lại. Thì Nam bắt đầu bảo: bây giờ tôi đã biết được nơi giấu xác của thằng Tèo. Chúng ta đến đó mang xác nó về rồi tiêu hủy thì sẽ ngăn đợt được nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra. Nhưng còn một cái nữa, tất cả từ nay hạn chế đi đêm một mình. Nếu có việc cần thì phải đi đông và hạn chế xuống sông vào ban đêm. Phải đến khi nào đuổi được bọn tà linh khỏi làng này, tất cả quay về làm việc như trước. Thế bao giờ bọn ma quỷ kia mới chịu đi hả bác Nam? Người dân quanh đây đa số sống bằng nghề sông nước, nếu không làm lấy gì mà ăn. Quả thật khi nào mới đuổi được bọn chúng thì tôi cũng không biết. Là bởi vì hiện tại tôi cũng như bà con, là một người bình thường, cả ba tôi làm khác cũng không được. Không phải là thầy Nam buông bỏ trách nhiệm, mà quả thật hiện tại ông không dám chắc mình có thoát được cái chết nếu chuyện này kéo dài. Ông chỉ cố gắng chấn an và đưa ra lời cảnh báo mọi người tự cứu lấy mình mà thôi. Cả một hồi nói chuyện thì tất cả lên đường theo sự chỉ dẫn của thầy Nam. Phải mất cả giờ đi bộ dưới nắng thì mọi người cũng đến được nơi. Phía xa là căn nhà hoang nằm giữa bãi sậy. Ở đây là nhà của ông Hổ mà. Chẳng biết ông ta đã đi đâu mà hơn chục năm nay không thấy về. Chẳng lẽ xác thằng Tèo được giấu ở trong đây? Thầy Nam nhìn chung quanh rồi trả lời: theo như lời của thằng Tèo nói thì đúng là nơi này rồi. Với lại quanh đây cách khác xa các nhà khác, nên là cũng đúng là nơi lý tưởng cho bọn tà linh nó ẩn thân. Bây giờ thế này, tất cả đi quanh nhà rồi đứng thành hình tròn bao vây. Còn vài người khác nữa theo tôi vào bên trong để tìm. Bởi vì lúc này trời đang nắng cho nên bọn tà linh có muốn trốn cũng không dễ đâu. Nếu thấy tất cả cứ chạy tới bắt lấy, đừng sợ bọn chúng. Bác à, lỡ về bắt nó dùng phép đánh bọn con thì sao? Con nghe nói xác người mà sống lại thường hay cắn người lắm. Ông bật cười rồi đáp: thôi đi ông con, ở đó mà dọa mà người khác. Hiện tại bọn chúng đang yếu, cộng thêm ban ngày giữa trưa dương khí rất thịnh, chính vì vậy bọn chúng sẽ không dám xuất hiện để mà thiêu cháy đâu. Bây giờ tất cả đã rõ công việc của mình cần làm chứ? Mọi người đồng lòng giải quyết chuyện này cho dứt điểm nên đã xông vào bao vây căn nhà. Ông Bình với Tính và cả nhái thì theo thầy Nam vào bên trong. Vừa bước vào đến nơi, tất cả phải dùng mình khi trong này lạnh đến khó tin. Bởi rõ là trời đang nắng ấy vậy mà bên trong lại tối rất lạnh, khiến cho nhái sợ hãi ôm tay của ông Tính, khiến cho ông giật mình. Cái thằng khỉ này ôm tay tầm sao thế hả? Ta không bị ma quỷ dọa chết thì bị mày dọa cho đứng tim mà chết đấy. Thầy Năm bấy giờ lên tiếng: tất cả đừng nói chuyện nhiều, bởi trong này âm khí nặng lắm, chúng ta cần tìm xác thằng Tèo càng nhanh càng tốt. Bốn người đi sâu vào bên trong phát hiện ra cái mùi hôi nồng nặc. Thầy Năm nhìn qua ba người còn lại ngầm ra hiệu. Tất cả cũng hiểu ý của ông cho nên cố gắng chịu đựng cái mùi hôi thối này. Đi sâu vào trong một lúc thì cũng tìm được xác của Tèo. Thầy Năm bấy giờ nói: chúng ta đến mang xác của Tèo ra đi, đừng tạo ra tiếng động, bởi bây giờ bọn tà linh đang tu luyện, tránh đánh động bọn chúng. Bốn người cố gắng đi thật nhẹ khiêng xác của Tèo ra ngoài. Mặc dù cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến ai cũng buồn nôn, nhưng phải chịu đựng đến khi nào ra bên ngoài. Tất cả đã mang được xác ra đến gần cửa, vô tình nhái đập trúng một khúc cây mục tạo ra tiếng động. Lúc này bọn tà linh phát hiện ra nên thể năm hồ lớn: chạy ra bên ngoài nhanh lên. Gần đến cửa thì cả bốn người vấp té vào một cái vác xăng xuống đất. Dù ai cũng đau nhưng cũng không có thời gian để xem vết thương. Cứ như vậy nhanh chóng bế xác Tèo ra bên ngoài. Ấy vậy mà cái tay bên nhái bị đứt, làm cho anh chàng té về đằng sau cầm theo cái tay mà loáng lên. Những người bên ngoài thấy vậy thì cũng vội chạy vào mà phụ kéo cái xác ra. May mắn tất cả đã thành công khi mang được xác ra bên ngoài. Lúc này bọn tà linh nổi giận liền kéo mới đến nhằm che đi mặt trời để bọn chúng giết tất cả mọi người. Thế không ổn, thế Năm liền kêu mấy thanh niên đốt đúc lên cả căn nhà và thiêu luôn xác của Tèo ở bên ngoài ngôi nhà. Khi ngọn lửa bùng lên cũng là lúc tiếng kêu la của đám tà linh vang lên. Do ở đây là bãi sậy cộng thêm trời nắng nên chỉ cần một ngọn lửa nhỏ đã đốt được. Tất cả đứng đó mà thầm vui khi thiêu được xác của Tèo như vậy, thì vong linh của Tèo cũng không còn sợ bị khống chế nữa. Căn nhà lúc này cũng cháy lớn, mọi người mang phần xác còn lại đem vào căn nhà để thiêu cho hết cả căn nhà. đã không còn nên bọn tà linh cũng rời đi. Thầy Năm bấy giờ mới dám cho mọi người mang xác vào đó mà đốt. Gần một giờ sau thì tất cả đã được đốt xong. Ai cũng vui mừng vì nghĩ mọi chuyện được giải quyết. Bất ngờ một giọng nói vang lên: "Các người hãy đợi đấy, đêm nay ta sẽ khiến cho tất cả các người phải chết trong đau đớn." Nghe xong, đám thanh niên vừa rồi còn cười giỡn, lúc này đã hoang mang nhìn về thầy Năm, như muốn nồng nó ra nguyên nhân vì sao lại còn bị đe dọa. Ông lúc này bảo: "Thì bác đã nói chỉ cần thêu được cái xác của thằng Tèo, coi như đã tạm ổn. Đêm nay tất cả về nhà phải đóng cửa thật chặt và không được ra bên ngoài." Có người như không chấp nhận sự thật nói lớn: "Bác nói vậy nghĩa là bắt tất cả phải chống trông sợ hãi đến cuối đời hay sao? Bây giờ chúng ta vừa làm cho bọn nó nổi giận, thì thử hỏi đêm nay chuyện kinh khủng gì sẽ diễn ra? Bác phải tìm cách nào chấm dứt chuyện này luôn mới được chứ." Ông Tính đi tới đánh vào đầu của người đó rồi bảo: "Mày nói chuyện với ai mà thái độ hả hận? Bây giờ anh Năm cũng như tất cả đều là người bình thường mà. Cái chuyện này là do anh ấy gây ra sao? Tất cả đều biết đây là việc chung, ai cũng có trách nhiệm. Anh Năm đã nói, nếu ai không nghe, có chuyện gì tự chịu, đừng đổ lỗi cho người khác." Nghe ông Tính nói không ai ý kiến gì nữa, hắn cũng hiểu ra lỗi của mình đến xin lỗi thầy Năm. Thực ra thì nói đây cũng là tình trạng chung, bởi khi gặp chuyện khó giải quyết nguy hiểm liên quan đến tính mạng, nhiều người không tự tìm cách bản thân lại đổ lỗi cho người khác. Thầy Năm chỉ thở dài chứ không nói gì. Ông nhìn về đống lửa mà thầm lo, bởi hơn ai hết, ông là người hiểu rõ sự đáng sợ của bọn tà linh kia. Sau khi tất cả ra về, hiện tại chỉ còn lại bốn ông. Thầy Năm bấy giờ lên tiếng nói: "Mấy đứa đêm nay phải nhớ kỹ nha, cho vợ con được an toàn. Dù là nghe hay thấy gì cũng nhắm mắt làm ngơ. Một khi bọn chúng trả thù nhất định sẽ làm đủ trò để lừa gạt mọi người." Ông thở dài quay bước về lại nhà. Mấy ông khác cũng chẳng biết nói gì hơn. Họ cũng hiểu lần này thì mỗi người tự cứu lấy mình, không còn trông chờ vào người khác. Sau khi về nhà, thầy Năm ngồi trước khiên mà ưu tư. Ông đang lo cho mọi người sẽ không vững lòng mà bị bọn tà linh kia lừa gạt. Ông cứ ngồi như đó để đến tận nửa đêm mà vẫn không sao đi vào giấc ngủ. Vợ ông thấy cũng hiểu được nỗi lòng của chồng đến bên cạnh liền bảo: "Ông đã làm hết sức rồi, bây giờ phải để cho trời an bài thôi. Tôi cũng cầu mong tất cả được bình an, nếu không xóm làng tăng thương nữa thì khổ. Bà đừng có lo ảnh hưởng tới sức khỏe, thì tôi đã làm hết khả năng của mình rồi, cậu muốn làm thêm cũng đâu được đâu. Thôi chúng ta vào ngủ đi, ngày mai rồi tính tiếp." Hai người vừa vào thì bất ngờ có tiếng la khiến ông giật mình, bởi đó chính là tiếng la của sự tuyệt vọng dẫn đến cái chết. Ông ngồi xuống ghế thất thần nói trong sợ hãi: "Phải là toang rồi, đã có người phải chết." Bà cũng ngồi bên cạnh như một kẻ mất hồn. Cái nỗi sợ lớn nhất của hai ông bà đã xảy ra. Chưa được bao lâu thì lại vang lên tiếng kêu la khác. Ông không thể ngồi yên mà đứng dậy bảo: "Bà vào nhà đóng cửa lại, không được mở ra. Sự có nghe tôi kêu, tôi phải qua bên đó xem thế nào. Tôi không ở nhà đâu, hai vợ chồng mình đi luôn có chết thì cùng chết. Nhưng ông sẽ ra chuyện gì, tôi sống một mình ý nghĩa gì chứ?" Nói rồi bà nắm tay kéo ông đi, khiến chồng bất ngờ không nghĩ vợ mình căn dại như vậy. Ông cũng không ngăn cản mà cho bà đi cùng. Cả hai thướng tới nhà ông Bình, bởi vì tiếng kêu la phát ra từ đó. Cả hai đi gần tới nơi, bất ngờ gặp hai dáng người đang đi phía trước ông lên tiếng: "Đứa nào đấy? Sao lại ở đây?" "Bác Năm ơi, cứu con với." Tiếng kêu cứu vang lên, hai người quay lại thì bà Xuân giật mình la lớn, bởi là hai cái xác đã bị cao nát khuôn mặt, đầu mắt cũng bị móc ra ngoài, toàn thân vô số vết cắt sâu. Cảnh tượng đó vợ ông không thể chịu nổi mà ngất đi ngay lập tức. Thế Năm thì từng trải qua quá nhiều, cho nên ông chỉ thương hại thay cho vì sợ hãi. Ông cũng hiểu cái xác họ đã bị bọn tà linh chiếm giữ. Ông đứng thẳng người rồi bảo: "Bọn mày muốn giết hết người ở đây mới chịu sao? Thật ra mục đích của chúng mày đến đây để làm gì?" "Lão già, ta đã bảo với ngươi rằng sẽ bắt ngươi chứng kiến từ người chết thảm. Bọn ta còn chơi đùa với ngươi dài dài, để xem các ngươi ngăn cản bọn ta thế nào." Nói rồi bọn chúng kéo lê hai cái xác dưới đất, làm ra thịt bị rách rơi ra. Ông không chịu đựng được cảnh tượng đó. May sao đúng lúc đấy ông Bình xuất hiện giúp ông đứng lên rồi hỏi: "Anh Năm, chị Xuân bị gì vậy?" Ông đi tới đỡ bà lên thì không phát hiện ra vết thương nào, nên quay qua hỏi lại lần nữa. Anh có sao không? Chuyện gì mà hai vợ chồng đi trong đêm vậy chứ? Lúc này thầy Năm trấn tĩnh nhìn qua ông Bình rồi bảo: Phụ anh đưa bà ấy vào nhà đi, rồi anh nói cho nghe, đêm nay xóm của mình có đến mấy người chết rồi. May là gần nhà ông Bình nên có không mất thời gian, cả hai cũng đưa được bà Xuân vào nhà. Vợ con của ông chạy nàng cũng lo lắng hỏi thăm rồi chăm sóc. Lúc này hai ông ngồi xuống cái bàn giữa trong nhà, ông Bình hỏi: Anh nói em nghe xem có chuyện gì, anh chị lại đi trong đêm để chị gặp chuyện vậy chứ? Thầy Năm vừa khóc, bởi đây là lần đầu tiên ông phải chứng kiến người vô tội chết trước mặt mà không thể làm gì. Anh nghe tiếng la thì hiểu có người bị giết, nên chị chú mới kêu anh qua xem có giúp được gì không. Anh ngờ khi đi đến gần nhà chú thì gặp hai người đứng đó. Khi họ quay lại, bà ấy sợ quá mà ngất đi, bởi hai cái xác đã bị cào xé không còn nguyên vẹn. Ông Bình cũng hiểu cho nên liền trấn an: Anh đã làm hết sức của mình rồi, đừng có tự trách mình nữa. Anh cũng nghe tiếng kêu la mà không thể an tâm, mới mở cửa ra thì đang nghe tiếng la, em nhận ra đó là chị nên em vội chạy ra. Thầy Năm bấy giờ liền la lớn: Trời đất ơi, anh đã nói với chú không được ra ngoài, lỡ đó là bọn tà linh nó giả giọng thì sao? Ông Bình liền giải thích: Thật lòng mà nói, em cũng như anh, nghe tiếng la của một người trong lòng em khó chịu lắm, nghe thêm tiếng của chị nữa em không còn nghĩ gì nữa, em liền chạy ra ngay. Mà bây giờ có thêm người chết, mọi chuyện đã phải đi xa quá không anh? Anh nghĩ chúng ta phải dọn nhà đi nơi khác, bởi cái bọn tà linh này sẽ không dừng lại nếu mà không đạt được ý chúng muốn. Ông Bình nghe cũng giật mình, bởi dọn nhà đi là cả một vấn đề. Ông hỏi: Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Dọn nhà đi nơi khác đâu phải đơn giản, chỉ nói đến chuyện tìm một nơi để có thể sinh sống cũng như khó khăn rồi còn mồ mả ông bà thì sao đấy? Thầy Năm ngồi đó im lặng một hồi lâu thì đứng lên nhìn ra ngoài màn đêm. Vậy thì để anh nhờ đồng đạo đến đây xem thử, nhưng khả năng thành công không cao lắm cho nên đừng có hy vọng. Ông Bình liền thắc mắc: Anh đang nghĩ không hành đạo lâu rồi, với lại anh đâu còn dùng được bùa chú, làm sao mà nhờ được chứ? Ông đi lại ngồi xuống bàn trầm tư một lúc rồi lên tiếng: Thật ra cách này sẽ làm hao tổn dương thọ, với lại nếu đồng đạo ở trong phạm vi gần mới nhận được tin, còn xa thì coi như công cốc. Giờ chúng ta đang hết cách, anh đành phải liều một lần, thành công thì được yên bình, còn không chú đi thông báo cho mọi người rõ đi. Ông Bình bấy giờ ngăn lại: Trời đất ơi, cái này cũng đâu có chắc chắn, anh đừng làm, chúng ta tìm cách khác đi anh. Nếu còn cách khác anh đã làm rồi, chú tìm giúp anh chuyện đó là được. Nói xong ông bước thẳng ra bên ngoài, không cho ông Bình nói thêm lời nào. Bà Linh chạy ra: Anh Năm đi đâu mà vội vậy ông? Cơ mà chị Xuân không sao, chị sợ hãi mà bấn loạn ngất đi. Ông không nói gì mà nhìn ra màn đêm với sự lo lắng. Tuy ông không hiểu cách thức mà Thế Năm làm, nhưng thấy sức mạnh thì cũng hiểu đó không đơn giản. Với lại thêm câu nói về hao tổn dương thọ thì đủ hiểu cách thức ấy không phải là dễ. Nhưng hiện tại những cái chuyện xảy ra ở đây thì ông cũng không biết phải làm sao. Nếu không ngăn cản thì nhất định cả làng phải rời bỏ đi. Ông chỉ biết ngồi đó mà khóc, khóc trong sự bất lực, khóc vì thương cho thầy Năm đã hy sinh quá nhiều, chỉ vì muốn cứu giúp cho mọi người. Đang ngồi suy tư thì bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, làm cho ông và vợ giật mình. Không lẽ lại có thêm người chết sao? Ông đứng lên nhìn ra bên ngoài mà nói trong hoang mang, bởi tiếng kêu đó rất thảm thiết, giống như tiếng kêu mà ông đang nghe khi có người bị giết. Còn đang lo lắng thì bất ngờ xuất hiện liên tiếp mấy tiếng nổ lớn, và tiếng kêu la cũng vang lên càng nhiều. Từng cơn gió cứng mạnh dần lên, bầu trời thì lại có mây đen kéo đến. Ông không hiểu đang có chuyện gì xảy đến, nhưng cũng đoán được đây không phải là chuyện tốt lành gì. Có lẽ ở bên ngoài đang có gì đó thật, nên ông Bình trong nhà cảm nhận không khí mỗi lúc càng ngột ngạt hơn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, đến khi ông tỉnh dậy, đã thấy trời sáng. Ông vội chạy vào trông xem thì tình hình vợ con, may mắn tất cả đều bình an, họ còn đang ngủ. Thế vậy ông không đánh thức mà đi ra ngoài. Với mấy bước ra ngoài đường thì đã kinh hoàng trước cảnh tượng than hoang, xác người nằm la liệt. Mùi hôi thối cũng lan đi khắp nơi, khiến ai có mặt cũng phải nôn thốc. Sau khi đi một lượt thì may mắn đã gặp được thầy Năm đang cùng vài người khiêng mấy cái xác. Ông trở lại mừng rỡ rồi hỏi: Anh đây rồi, em nghĩ không còn được gặp anh chứ. Ông bấy giờ la lại: Mày định chủ tao chết sớm đó hả? mau phủ một tay gom xác bọn này. Lúc này ông mới thắc mắc, ở đâu mà có nhiều xác người vậy chứ? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Em nghe rất nhiều tiếng nổ lớn rồi không khí trở nên khó thở. Em không biết gì đến lúc em tỉnh lại. Thôi, phủ một tay đi, anh nói cho biết sau. Thế vậy ông cũng không hỏi thêm mà cùng những người khác làm theo lời thầy Năm. Gần 2 tiếng sau thì cũng dọn dẹp xong. Lúc này mới thấy một người đàn ông đi tới, dùng 2 lá bùa đập gì đó trong miệng. Xong rồi tất cả 2 lá bùa bốc cháy. Ông ta thả xuống đống xác kia thì nó bốc cháy cứ như đầu bên dưới. Sau khi làm xong mọi thứ, ông ta đến nói chuyện với thầy Năm gì đó rồi quay lưng đi. Lúc này thầy Năm mới đi lại rồi nói rõ cho tất cả biết. Lần này chúng ta may mắn khi mà thầy Hoàng đã đi ngang biết xóm mình đang gặp nạn, cho nên anh ấy đã ra tay tiêu diệt đám tà linh kia. Đó là lý do mọi người nghe tiếng kêu la và tiếng nổ liên tiếp. Giờ thì mọi chuyện ma quỷ xóm mình đã được hóa giải, nên tất cả cứ yên tâm mà đi làm ăn. Mọi người vui mừng vì đã thoát nạn, nhưng họ cũng không quên những nhà có người mất trong chuyện này. Chiều hôm ấy tất cả đã đến thăm và chia buồn với người nhà của các nạn nhân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.